Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579. Chương 579. Xảy ra vấn đề. Cái này, đây là nói đùa à? Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đồng thời chết đứng. Mà kia Thiên Vương thì là khi nhìn đến Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương biểu lộ về sau, cười nói: Xem ra các ngươi đã đoán được. Không sai, chính là các ngươi nghĩ cái dạng kia. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương có chút mộng. Cái này, còn có loại sự tình này? Hoặc là nói, thật sự có loại chuyện này? Bạch Sách thế nhưng là biết, kia thánh tính cầu thế nhưng là cực kỳ hy hữu. Chính xác đến nói, không phải thánh tính cầu hy hữu, thánh tính cầu loại vật này tại đế cảnh chung cũng còn tính là tương đối nhiều. Hy hữu chính là thánh tính cầu bên trong thánh tính. Chuẩn bị đến nói, hy hữu chính là có thể đem thánh tính cầu bên trong thánh tính nhắc tới lấy ra cho mình sử dụng, mà muốn từ thánh tính cầu chung rút ra thánh tính, vừa đến cần thực lực. Thực lực chính là, nếu như ngươi không có thực lực, sẽ không thu hoạch được thánh tính cầu. Cái này thứ hai cũng là trọng yếu nhất, chính là vận khí. Hoặc là nói, vận khí là trọng yếu nhất. Bởi vì trọng yếu nhất, từ thánh tính cầu chung rút ra ra thánh tính tới. Nhưng một bước này cực kỳ gian nan. Có thể nói, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Khả năng một vạn cái thánh tính cầu chung cũng chỉ có thể lấy ra một cái, đến biến thành năng lực của mình. Nói đến, Lê Tuân cái nào hủy diệt thánh tính, Bạch Sách không biết Lê Tuân là dùng bao nhiêu cái thánh tính cầu, nhưng khẳng định là không thể đo lường, mà thánh tính cầu chỉ có thể rút ra một lần. Nói cách khác, nếu như rút ra một lần không thành công, như vậy cái này thánh tính cầu liền sẽ trực tiếp biến mất, hóa thành cho tàn. Mà thánh tính mạnh bao nhiêu, vậy liền từ không cần nhiều lời. Không nói trước tiền đồ sự tình, liền chỉ nói chỉ cần có được thánh tính kia, tại riêng phần mình thế lực chung tuyệt đối là nổi tiếng, có tên tuổi người. Mà bây giờ cái này Thiên Vương muốn làm Tứ Đại Thiên Vương thì là hoàn toàn mộng rơi. Đây là ý gì? Chẳng lẽ một nháy mắt Tứ Đại Thiên Vương trong đầu liền muốn ra một cái cực kỳ khủng bố, khoa trương ý nghĩ? Nếu như nói một cái tùy tiện thánh tính cầu đặt ở siêu nhất đại cơ giáp trung liền có thể trực tiếp phát huy ra thánh tính năng lực kia, đây chẳng phải là Vũ Linh Đại Lục muốn vô địch thiên hạ rồi? Phải biết, tại Bắc Lam vực bên trong một cái thánh cấp thế lực, tối đa cũng chỉ có mười mấy người có được thánh tính thôi. Mà bây giờ trước mặt tràng cảnh này, để Tứ Đại Thiên Vương nghĩ đến, nếu như nói, đợi chút nữa cái này thánh tính cầu phóng tới kia siêu nhất đại cơ chung, kia siêu nhất đại cơ có thể sử dụng, vậy liền quá khủng bố. Bởi vì trong đó điểm trọng yếu nhất chính là siêu nhất đại cơ, thế nhưng là có thể sản xuất hàng loạt a. Nếu như một khi siêu nhất đại cơ có thể sản xuất hàng loạt, sau đó hàng trăm hàng ngàn đỡ siêu nhất đại cơ xuất hiện, sau đó đều mang thánh tính, ngẫm lại cái này cỡ nào a khủng bố a, không chút nào khoa trương. Trước đó Thiên Vương nói kia cái gì, để Bắc Lam vực chiến hạm biến thành đồng nát sắt vụn, kia cũng là nói ít, kia thật là quá khiêm tốn. Nếu như đợi chút nữa cái này thánh tính thật có thể dùng, vậy cái này siêu nhất đại cơ liền tuyệt đối không chỉ là để Bắc Lam vực chiến hạm biến thành đồng nát sắt vụn đơn giản như vậy. Thứ này nếu quả thật hữu dụng, một khi sản xuất hàng loạt, kia toàn bộ Bắc Lam vực cách cục chỉ sợ đều muốn sửa. Tứ Đại Thiên Vương đã hoàn toàn lâm vào trong lúc khiếp sợ, căn bản không thể tin được. Mà so sánh với mà nói, Bạch Sách liền không nghĩ tới nhiều như vậy. Đối với Tứ Đại Thiên Vương nghĩ cách cục không cách cục, Bạch Sách nghĩ càng nhiều chính là, nếu như vật này thật có thể chế tạo ra, Như vậy, về sau, Bạch Sách khả năng liền sẽ nhẹ nhõm một số. Không cần chuyện gì đều muốn Bạch Sách ra mặt giải quyết. Cũng không cần mỗi lần làm gì, đều nhất định muốn kêu lên Bạch Sách. Cái này về sau, Vũ Linh Đại Lục liền có được năng lực tự bảo vệ mình. Mà Thiên Vương đứng tại tại thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau. Liền cầm lấy máy truyền tin nói, mở ra khảm nạm rãnh. Theo Thiên Vương ra lệnh một tiếng, kia to lớn siêu nhất đại cơ, trước ngực bọc thép, liền răng rắc mở ra. Mà Thiên Vương đang nhìn Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương liếc mắt về sau. Liền vèo một tiếng, hướng phía kia siêu nhất đại cơ ngực lao đi. Tại Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương nhìn chăm chú. Thiên Vương đi vào cái này siêu nhất đại cơ trước ngực. Cuối cùng, liền một mặt nghiêm túc, đem trong tay mình thánh tính cầu, trang bị đi vào. Quá trình này thời gian không phải rất dài, cũng liền nửa phút sau, Thiên Vương trang bị xong, liền hướng phía Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương nơi này cướp trở về. Mà kia siêu nhất đại cơ chỗ ngực bọc thép, cũng tại răng rắc một lần nữa phục hồi như cũ. Nhét vào, cuối cùng, làm Thiên Vương rơi xuống Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương ở giữa thời điểm. Kia siêu nhất đại cơ cũng hoàn thành sau cùng nhét vào. Cuối cùng, Thiên Vương chờ đợi sau khi, Thiên Vương máy truyền tin trong tay liền truyền đến đủ loại. Chuẩn bị sẵn sàng trả lời. Loạn thất bát tào đại khái chừng báo cáo 3 phút, đến lúc cuối cùng một câu, hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Thiên Vương thế này mới đung lấy máy nhắn tin nói, bắt đầu, khởi động thánh tính. Theo Thiên Vương câu nói này sau khi nói xong, một giây sau chỉ nghe kia xa xa siêu nhất đại cơ to lớn tiếng động cơ phát động. Sau đó, tại siêu nhất đại cơ vừa rồi khảm nạm thánh tính cầu địa phương, một trận tử sắc quang mang sáng lên. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương còn không biết cái này vừa rồi bỏ vào thánh tính cầu là cái gì. Thánh tính, nhưng rất nhanh, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương biết, chỉ gặp kia to lớn vô cùng siêu nhất đại cơ, thân thể đang từ từ biến mất, chính xác đến nói, là tại biến thành trong suốt. Sau đó, tại Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương kinh ngạc ánh mắt bên trong. 10 giây sau, siêu nhất đại cơ, ngay tại Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương dưới ánh mắt. Trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Đến tận đây Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đều biết. Viên kia thánh tính cầu đến tột cùng là cái gì thánh tính? Ẩn thân, đương nhiên, đó cũng không phải trọng yếu nhất. Cái gì thánh tính căn bản cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, cái này, đây là được rồi. Đã thành công rồi, siêu nhất đại cơ biến mất. Nói cách khác, thánh tính có thể tại siêu nhất đại cơ phía trên. Bình thường sử dụng rồi. Cái này, một nháy mắt, Tứ Đại Thiên Vương cảm giác sắp biến thiên. Thật sắp biến thiên, có thể sử dụng thánh tính siêu nhất đại cơ. Đến thời điểm, Thiên Vương tộc trực tiếp sản xuất hàng loạt cái 180 đài. Như vậy xin hỏi, đến tột cùng một cái kia thánh cấp thế lực có thể ngăn cản được. Thậm chí, có thể nói như vậy, nếu như Thiên Vương tộc bắt đầu sản xuất hàng loạt cái này siêu nhất đại cơ. Như vậy, đến thời điểm toàn bộ Vũ Linh Đại Lục, chỉ sợ, muốn chờ tại Bắc Lam Vực, một cái giới thực lực. Cái này nghĩ một hồi, muốn nhiều khủng bố, một cái vương tộc mà thôi, vẫn là Vũ Linh Đại Lục loại này. Tứ Đại Thiên Vương căn bản chướng mắt cỡ nhỏ thổ dân vương tộc. Vậy mà có thể có được địch nổi Bắc Lam Vực một cái giới thực lực. Đây là Tứ Đại Thiên Vương trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Nằm mơ cũng không dám làm chuyện như vậy. Chỉ là, ngay tại Tứ Đại Thiên Vương còn có Bạch Sách lâm vào khiếp sợ thời điểm. Đột nhiên, nơi xa siêu nhất đại cơ phương hướng phát sinh một điểm biến động. Sau đó, Tứ Đại Thiên Vương cùng Bạch Sách đều là khẽ giật mình. Nhìn xem trước đó siêu nhất đại cơ phương hướng.